Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 111, giết huyết khâu, trảm tà ma. Phụ giấy nghỉ phép, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở đây chuẩn bị tiếp tục đi theo đoạn trần. Tới gần cái kia phiến sơn lâm thời điểm, lại bị NPC thiếu nữ thanh thần cho đưa tay ngăn cản. Chờ một chút, NPC thiếu nữ biểu lộ vẫn như cũ rất lạnh. Nàng cau mày, lắc lắc đầu kia rối bời tóc đánh giá chung quanh một trận về sau. Thản nhiên nói, phía trước 10 trượng chỗ, có trận pháp vết tích. Từ Tĩnh cùng Họa Tước nhìn nhau, sau đó không khỏi nhìn về phía đoạn trần. Đoạn trần cũng đồng dạng nhìn về phía Liễu Tha nhóm. Hắn cảm thấy, mình tại trong kế hoạch, đề nghị mời một vị trận pháp sư tới, vẫn là rất sáng suốt. Chí ít huyết bộ lạc bố trí trận pháp, là bị phe mình trận pháp sư chỗ nhìn ra. Làm trận pháp sư, đương nhiên không chỉ sẽ chỉ bố trí trận pháp, rình mò cùng phá giải trận pháp, cũng là bổn phận của nàng. Thế là, đám người liền tại thanh thần dẫn dắt phía dưới, lách qua phía trước trận pháp kia phạm vi, tiếp tục hướng phía trước. Trước phương chỗ, lại gặp phải mấy chỗ trận pháp, đều bị thanh thần cho nhạy cảm phát giác được, cũng thành công quấn đi tới. Mà điều này cũng làm cho đoạn trần nhìn về phía nàng thời điểm, cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Cái này NPC thiếu nữ, mặc dù nhìn rất trẻ trung, nhưng ở trên trận pháp tạo nghệ cũng không thấp. Tối thiểu đoạn trần thông qua thảo mộc hữu linh, là phân rõ không ra những cái kia trận pháp tồn tại. Rốt cục, khoảng cách cái kia ngồi xếp bằng tại trên núi đá huyết khâu, chỉ có không đến khoảng cách 100 mét. Dựa theo đã sớm thương lượng xong kế hoạch, một đám người chơi lưu ngay tại chỗ. Đoạn trần thì là nhận lấy Từ Tĩnh đưa tới một khối đen nhánh tiêu mộc. Sau đó, tại một gốc to lớn cây cối hậu phương, hắn phun ra miệng bên trong ngậm lấy độn thân xác ve. Đồng thời, đem một chút đã sớm chuẩn bị xong đen xì dược hoàn đổ vào trong miệng, độn thân xác ve mỗi lần bị phun ra. Tự nhiên mà vậy, đoạn trần liền đã mất đi tiếp tục ẩn thân năng lực. Thân hình của hắn trực tiếp liền xuất hiện ở mảnh rừng núi này bên trong. Hắn quay người đi ra mảnh này cây cối bóng ma, bình tĩnh hướng về huyết khâu chỗ phương vị đi đến. Mà tại đoạn trần từ cái này chỗ cây cối phía sau đi tới thời khắc, nơi xa ngồi xếp bằng tại trên núi đá, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần huyết khâu, bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía chỗ này. Ở trên người hắn, ẩn ẩn có sông núi hư ảnh hiển hiện, mà lại dãy núi số lượng, so với trước đó đến, số lượng càng nhiều. Hiển nhiên hắn thiên trọng sơn bí pháp, lại có tiến bộ. Huyết bộ lạc phái tới khiêu chiến ta người, hẳn là chính là ngươi. Đoạn trần tại khoảng cách huyết khâu chỉ còn lại 20 mét địa phương đứng vững, sau đó mở miệng nói. Không tệ, chính là ta. Huyết khâu nhìn xem đoạn trần, có chút cười khinh bỉ. Bảo binh cấp đảo núi côn nơi tay, xa xa chỉ hướng đoạn trần. Ở trên người hắn, có một tầng dãy núi hư ảnh hiển hiện, phối hợp với tiên thiên cương kình loại kia vặn vẹo tia sáng đặc hiệu, để cả người hắn trở nên sặc sỡ lóa mắt, uy vũ dị thường. Chỉ bằng ngươi? Đoạn trần cất bước tiếp tục hướng phía trước, trong mắt dần dần đầy tràn sát cơ. Huyết khâu giống bị đoạn trần sát ý chấn nhiếp, nào nào, nhưng rất nhanh liền từ đó tránh thoát ra. Ha ha cười nói, chỉ bằng ta thiên trọng sơn, ở trước mặt ngươi liền có thể đứng ở thế bất bại. Đoạn trần lại là một bước phóng ra, sau đó chân vừa đạp đĩa, trong nháy mắt liền vượt qua còn lại khoảng cách. Trong tay đoạn dương đao cũng tại hắn vọt lên trong nháy mắt ra khỏi vỏ, mang theo một mảnh không hiểu bóng ma, bao phủ hướng về phía trước người huyết khâu. Sớm tại hắn hiện thân, đi hướng huyết khâu thời điểm, liền đã bắt đầu xúc thế cái này một cái sát thương sinh. Mà tại ở gần đến huyết khâu không đủ 10 mét chỗ thời điểm, xúc thế liền đến trạng thái tốt nhất. Lập tức, hắn liền không chút do dự chém ra một đao. Hắn lại không chút nào dây dưa dài dòng. Chiêu thứ nhất, liền thi triển ra mới vừa vặn nắm giữ sát chiêu mạnh nhất. A, huyết khâu chỗ đi con đường là thuần phòng ngự lộ tuyến, phản ứng cùng tốc độ vốn chính là yếu hạng. hắn chỉ cảm thấy một cỗ sát ý ngập trời đem hắn hoàn toàn bao phủ. Tâm thần không bị khống chế liền có chút run rẩy. Khi hắn cưỡng ép ổn định tâm thần thời điểm, đoạn trần đao mang theo cái kia phiến bóng ma đã cùng hắn gần trong gang tấc. Lúc này, hắn thậm chí liền đem đảo núi Côn Hoành đến trước người đều không làm được. Đành phải hét lớn một tiếng, muốn dùng bản thân phòng ngự, ngạnh kháng đoạn trần cái này một cái quỷ dị sát chiêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, bóng ma cùng huyết khâu thân thể tiếp xúc, mà tại bóng ma cùng dãy núi hư ảnh tiếp xúc địa phương. Nổ lên đại lượng tia sáng chói mắt, dãy núi hư ảnh liên miên vỡ nát, bóng ma cũng cấp tốc bị làm hao mòn hơn phân nửa. Rốt cục, dãy núi vỡ vụn tốc độ, theo không kịp nặng mới sinh thành tốc độ, tại huyết khâu ngực trái bộ vị xuất hiện một mảnh phòng ngự trống rỗng chỗ. Cái này trống rỗng chỗ, tự nhiên bị đoạn trần trong nháy mắt liền bắt được. Cơ hội tốt như vậy, hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ. Thế là tay phải hắn nắm cầm đoạn dương đao, mang theo cái kia phiến bóng ma tiếp tục cùng Thiên Trọng Sơn bí pháp rằng co. Tay trái thì không chút do dự một quyền đảo hướng huyết khâu bạo lộ ra ngực trái. Một quyền này, đoạn trần trong vô thức liền dùng ra hoang man đoán cốt quyền bên trong gia quyền kỹ xảo. Nắm đấm bao vây lấy tiên thiên cương kính, mang theo mãnh liệt quyền phong, đánh vào không tránh kịp huyết khâu trên thân. Lập tức liền kích phát ra đến liễu tha trên người hộ thể pháp bảo Thanh Vân. Một đạo xanh biếc quang mang lóe lên, bảo hộ ở liễu tha trước người. Chỉ bất quá, cái này Thanh Vân phòng hộ hiệu quả, so với Thiên Trọng Sơn bí pháp đến, phải kém quá nhiều. Đoạn trần số quyền xuống dưới, liền đem nện tàn, sau đó lại hai quyền tạp toái Thanh Vân phía dưới hộ thể cương kính. Quyền kế tiếp, rốt cục hung hăng đập vào huyết khâu trái trên ngực, tại không có bất kỳ phòng vệ nào về sau, chỉ bằng vào nhục thân phòng ngự, chỉ một quyền, huyết khâu liền bị nện đến thổ huyết. Hắn kiệt lực muốn hướng về sau rút lui, chỉ bất quá lấy tốc độ của hắn, lại làm sao có thể từ nhập vi đẳng cấp đạt tới nắm giữ cơ bản cấp đoạn trần trong tay đào thoát. Đoạn trần liên tục mấy quyền đều hung hăng nện vào liễu tha cái kia không đề phòng chỗ ngực. Cuối cùng một quyền, càng đem hắn hung hăng từ dưới chân chỗ kia trên núi đá đánh bay ra ngoài. Sâu bị thương nặng huyết khâu, nơi nào còn có năng lực duy trì Thiên Trọng Sơn bí pháp vận hành. Cái kia một mảnh sông núi hư ảnh rất nhanh trở nên không ổn định. Mà không ổn định sông núi hư ảnh, lại không có năng lực ngăn cản được sát thương sinh bóng ma xâm nhập. Thế là, sông núi hư ảnh sụp đổ. Làm thân ảnh của hắn bị đánh bay đến giữa không trung thời điểm, tức thì bị cái kia phiến như bóng với hình bóng ma cho triệt để bao phủ, toàn bộ thân thể vô thanh vô tức ở giữa vỡ vụn thành từng mảnh ra. Từ đoạn trần vọt lên, phóng tới huyết khâu, đến huyết khâu bị giết, thân thể vỡ vụn thành vô số khối vụn. Toàn bộ quá trình nói đến dài đằng đẵng, trên thực tế chỉ mới qua ngắn ngủi mấy giây thời gian mà thôi. Cũng bởi vì như thế, người ở bên ngoài xem ra, từ trước đến nay lấy phòng ngự lấy xương, để lên đường cùng họa giết hai thế lực lớn đều cảm giác đau đầu vô cùng huyết khâu. Cơ hồ là tồi khô lạp hủ, không có lực phản kháng chút nào liền bị đoạn trần cho miểu sát. Mà đoạn trần, tại giết chết huyết khâu trong nháy mắt, liền bứt ra hướng một bên lướt gấp. Đoạn dương đao vung ra, chém về phía trước người không khí. Một tiếng hét thảm trống rỗng xuất hiện, máu tươi vẩy ra, một cái cầm trong tay một thanh u lam chủy thủ âm lãnh người chơi vặn vẹo lên tia sáng hiện lên ra. Hai mắt của hắn trợn to, trước ngực có một đạo cơ hồ quán xuyên ngực bụng vết đao. Xuất hiện về sau liền mềm mềm ngã xuống đất, hiển nhiên là chết đến mức không thể chết thêm. Mà tại đoạn trần giết chết tên này âm lãnh người chơi đồng thời, hắn lúc trước chỗ đứng lập, cũng giết chết huyết khâu khối kia núi đá, vô thanh vô tức ở giữa vỡ thành một đống bột mịn. Ở phía sau hắn ước chừng 50 mét địa phương, miệng hàm chứa độn thân xác ve một đám tinh anh người chơi. Đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này một dãy chuyện phát sinh. Chấn kinh đến tột đỉnh, huyết khâu bọn hắn đều là nhận biết. mà tên kia bị Đoạn Trần cơ hồ là một đao miểu sát âm lãnh người chơi. Bọn hắn cũng là rất quen thuộc. Cái này âm lãnh người chơi chính là trong tà phái ba lớn tiên thiên cảnh một trong. Tên hiệu tà ma, cảm tạ viết đối sự nhớ nhung của ngươi 100 chi điền tiền khen thưởng. Mấy ngày nay muốn về nhà chúc Tết, căn bản rút không ra bao nhiêu thời gian gõ chữ. Trường này cũng là miễn cưỡng nhín chút thời gian mã ra. Bởi vì chung quanh rất ồn ào, trường này gõ thật lâu, tâm thần đều mệt, thẳng đến rất khuya mới mã ra. Mà đến tiếp sau tình tiết, lại có chút quan hệ đến quyển sách trọng đại chuyển hướng. Cần phải cẩn thận suy nghĩ chi tiết. Bởi vậy, ngày mai, hậu thiên, xin phép nghỉ 2 ngày. Một là đem chúc Tết sự tình giải quyết. Hai là hảo hảo nghĩ một hồi đằng sau tình tiết diễn biến. Cho mọi người một cái càng đặc sắc cố sự. Cho nên, mình sau 2 ngày chỉ có thể xin nghỉ. Tác giả dùng mình tiết tháo cam đoan. 2 ngày này chương tiết. Về sau hội bù lại. Xin lỗi mọi người, cách chương.